Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Thùy Lê đã thất vọng tràn trề bởi chính người chồng của mình. Cô dường như muốn buông xuôi tất cả trước những kẻ chỉ biết cho lợi ích cá nhân. Liệu rằng Lê sẽ phải tiếp tục như thế nào? Muốn cho con có một gia đình đầy đủ thì cô phải nhẫn nhịn và chịu đựng những con người đang ngày đêm chỉ trích và tìm cách hãm hại Lê. Nhưng liệu cô có thể cố gắng đuổi hay không? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 7 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Có thể nói chuyện hôn nhân không chỉ có chuyện của hai người, mà đôi khi họ bỏ nhau không phải do họ đã hết yêu. Dưới một dạng áp lực đi làm dâu, hơn ai hết Lê phải chịu đựng sức ép quá lớn. Và cô tin chỉ vài hôm nữa thôi, bà Lộc cũng sẽ bắt cô ly hôn với chồng mình. Kể từ đó đến nay, Lê sống như người mất hồn, cứ thờ thờ thẫn thẫn, phờ phạc, có hôm cả ngày chẳng cần ăn uống. Trông thấy thế, cả nhà cũng không ai đoái hoài gì. Khi ấy cũng chỉ có Cái Vân là mua sữa cho chị uống. Nó bảo: "Chị sống mà chị cứ hành hạ bản thân như thế này để làm gì chứ? Chị bảo chị sống vì con, mà chị không ăn không uống thì nó khỏe làm sao được?" Nhắc đến con, nước mắt Lê lại chảy, lại cầm cốc sữa đứa em chồng mang sang uống cạn. Sữa vẫn ngọt, chỉ là Lê uống lại không khác gì nước lã. Chiều hôm sau, Lê sang làm bánh với mẹ. Bà Nga đi giao, còn Lê thì ở quầy chiên bánh. Lúc đấy có hai người đàn bà mua bánh ngồi đợi. Bàn cách xa chỗ Lê một đoạn khá dài vì sợ dầu văng. Tuy nhiên, tài Lê khá thính khiến cô nghe trọn cuộc hội thoại của hai người. "Nghe bảo bánh ở đây ngon lắm hả? Mọi hôm toàn con gái tôi đi mua, nó bảo chỗ này ăn ngon, không bị ngấy dầu." "Chẳng phải đâu, cũng gọi là ngon hơn một tí thôi, chứ cùng là bột chiên, chỗ nào chẳng giống nhau. Chắc bà không biết, mẹ con bé này ngày trước làm đĩ đó, thâm niên lắm, chắc khách quen toàn là đàn ông thôi. Tôi mua mấy lần làm gì có thấy chồng ra bao giờ, mà hạng này chắc gì đã có chồng. Đứa con gái này đi kiếm hay là làm lỡ trong lúc đi khách của mẹ nó thôi." Câu nói của người đàn bà đứng tuổi nói ra khiến Lê dừng lại không nói năng gì. Hai người mãi nói chuyện nên không để ý. Đằng sau Lê vẫn đang chăm chú lắng nghe. Hai người cứ tỉ tê nói xấu người khác rất nhiệt tình. Người kia nghe thấy vậy thì liền nói: "Lại có chuyện đó sao? Thảo nào." "Chứ sao nữa. Này nhé, con vua thì vẫn làm vua, con sải ở chùa phải quét lá đa, mẹ nào con đấy. Tôi dám cá với bà là đứa con gái nó cũng lại không chồng mà chữa, đánh đĩ y như con mẹ nó, rồi lại nuôi con một mình cho xem. Mà thôi, nghe thế thôi, chứ thấy bảo đứa con gái mụ này ghê gớm lắm." Hai người im lặng dán mắt vào điện thoại sau cuộc nói xấu người khác. Đúng thật như lần trước, ai mà nói kiểu này thì dễ bị Lê chửi lắm. Thế nhưng hôm nay lại khác, Lê không quan tâm đến chuyện người ta nói rằng bà Nga thời trẻ làm gái, bởi chuyện đấy cô nghe cũng đã nhiều. Thế nhưng vế sau của hai người kia khiến Lê dây dứt mãi. Cô đang có ý định bỏ chồng, nay mà bỏ thái thực. Khi sinh con ra đúng là Lê nuôi con một mình, và người ngoài họ đâu có biết vì lý do nào mà cô quyết định chọn ly hôn. Họ chỉ dinh vào cái lý do mẹ cô làm đĩ, đến lượt cô cũng không chọn. Và thêm một thói đương nhiên, người ta sẽ đánh đồng mà chửi, nhà dột từ nóc. "Xong chưa cháu ơi, nhanh cho cô còn về với." Lê mãi suy nghĩ thì tiếng người đàn bà kêu hối thúc khiến Lê giật mình. Luống cuống tí nữa thì cháy bánh, gấp ra cho dầu ráo rồi bỏ vào bì. hôm nay cô hiền lành đến lạ. Bởi những câu nói vừa rồi của người khiến cô suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện ly hôn. Nói thật, Lê là người có chút bướng bỉnh. Nếu Thái là người dễ thay đổi do người khác tác động, thì Lê lại là người giữ chính kiến khá tốt. Ai nói gì cũng bỏ ngoài tai và nhất quán giữ quan điểm. Nếu bỏ chồng, Lê hiểu sự khó khăn mà mình phải đối mặt. Cứ nhìn bà Nga mẹ cô mà xem, nuôi con một mình không dễ dàng tí nào. Nhưng đấy là cái khổ bên ngoài, chứ cái khổ trong tâm hồn, sau này nó còn dây dứt gấp bội. Cô sợ con cô sau này sẽ lại giống cô, không biết bố là ai, ở đâu, mà cô lại chẩn đoán mắc dị tật. Thân xác nó đã quá thiệt thòi, cô đành lòng để nó thiếu thốn cả hay sao? Tối đấy, Lê về, lại thấy cả nhà ngồi trước bàn ăn. Tất nhiên chẳng ai rảnh rỗi, ngồi đợi cô về ăn cùng sớt cả. Từ hồi cô mang thai, hễ người nhà cứ ngồi im lặng cho đến khi Lê đi làm về thì y bài là có chuyện. Lê, vào đây. Bà Lộc nhanh chóng cho gọi con dâu vào. Bên cạnh, Thái ôm lấy tay mẹ khóc lóc. Thằng đàn ông hứa hẹn cho vợ một cuộc sống đầy đủ, sung túc, đang chảy nước mắt nước mũi gàn mẹ. Bên này vợ chồng nhà Sơn, còn Liên cứ cắn hạt dưa, rung đùi cành cạch, ra điều hả hê lắm. Lê chậm rãi bước tới, ngồi xuống cái ghế dưới sân, chờ đợi lời bà mẹ chồng sắp chửi. Giống như thế cô là một đứa tội đồ của gia đình. Này, ta đã soạn sẵn rồi đó, mày đọc vào ký vào đi. Xong rồi cho thằng Thái ký nốt, mai tao đi nộp. Cũng may con cái chưa có, tiền bạc chung cũng không có, đỡ phải mệt đầu. Con không bỏ vợ con đâu, mẹ đừng có ép con. Lê liếc vào tờ giấy mẹ chồng để trên bàn. Cô không giật mình khi thấy tờ giấy đó là tờ giấy ly hôn bà Lộc đã đánh máy sẵn. Thật, có mẹ chồng tâm lý quá. Đến tờ giấy ly hôn cũng chuẩn bị cho con trai, sợ con mình không biết ghi cái gì. Thái dù lấy tờ giấy ly hôn định xé đi, nhưng bà Lộc đã dặn lại. Anh gào vào mặt mẹ mình. Còn nói là con không bỏ vợ con, sao mẹ buồn cười thế? Thằng này, mày cãi mẹ phải không? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày cãi lại mẹ như thế? Ngày hôm trước, mẹ nghe chính nó bảo muốn bỏ mày còn gì. Cái loại cơm không ăn, lại muốn ăn phân thì cho chết. Lê ngồi im bặt không nói gì, bởi trước mặt cô, khung cảnh mẹ con nhà người ta hết sức ồn ào. Lê nói, con nghĩ lại rồi, con sẽ không bỏ chồng con đâu. Mấy lời của Lê khiến cho mẹ con bà Lộc đang đùi cò bỗng dưng dừng hẳn. Bà Lộc nhìn con dâu nhếch mép mỉa mai. Sao thế? Hôm trước tôi thấy chị quả quyết lắm cơ mà. Chị lật mặt cũng nhanh chóng quá nhỉ. Bỏ hay ở không nằm ở chúng mày, mà tao mới là người quyết định. Bây giờ mày ở lại tao cũng không cho mày ở nữa. Mày có hứa hẹn bỏ cái quái thai đi thì tao cũng vẫn giữ quyết định. Đúng thật thầy nói cấm có sai. Hai tuổi này khác nhau, lại thêm cái nốt ruồi trên trán thế kia là điềm hung cho nhà chồng. Thêm cái bầu dị tật này thì đủ bộ nghiệp chủng. Lê lặng thinh không nói. Những lời sĩ giả này cô có lạ lắm gì nữa đâu. Bởi từ khi cô mang thai, bà Lộc cũng chuyển mến thành thù, từ yêu thương thành ngứa mắt. Người ta đã bảo không quý mến nữa, người ta sẽ tìm lý do để đuổi cô đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô phải ở lại đây. Trong lúc không ai để ý, Thái lấy được tờ giấy rồi vội vàng xé ngay, khiến bà Lộc lại gào ầm lên một lần nữa. Mày điên sao? Mày tạo phản đấy phải không? Con xin mẹ đó, con đã khổ nhiều quá rồi. Con cưới cô ấy, con phải có trách nhiệm với cô ấy. Cùng lắm chúng con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu khác là được chứ gì. Thái vừa khóc vừa nói, bà Lộc đáp thẳng thừng. Không được, nó có đẻ đứa khác thì cũng bị thế thôi. Thầy đã bảo như thế, đứa đầu mà bị, làm sao nhất định đứa sau sẽ có vấn đề. Không được, tao không chấp nhận được. Bà Lộc chối bỏ hoàn toàn, bắt Thái bỏ vợ cho bằng được. Bên kia Sơn và Liên vuông vào đồng tình anh trai bỏ vợ. Lúc này cái Vân ngồi nghe anh trai khóc cũng xót ruột, nó gào lên. Gớm khổ nữa, vợ chồng nhà người ta đã bảo không bỏ nhau, mà mẹ cứ ở giữa chia rẽ. Mẹ thấy mẹ có khác gì cục thịt thừa không? Sao mẹ ác và mẹ vô duyên hết sức vậy? Cái con này, mày thì biết cái gì? Mày bên mẹ mày không bên, mày đi bên người ngoài sao? Bà Lộc quay ra trách, Cái Vân nó bảo. Đây không phải là bên, đây là góp ý tích cực. Người ta đã toàn tâm toàn ý ở với nhau, mẹ cứ cấm cản làm gì? Sao lúc đầu chưa lấy, không cấm đi cho người ta đỡ khổ? Chuyện bầu bì này, chị Lê không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ông Thái là bố nó, là người tạo ra nó cơ mà. Thì mẹ đòi đuổi con dâu mà không sợ ông Thái lấy người khác cũng bị như thế sao? Thế là tự dưng có hai người đàn bà khổ vì một người đàn ông không ra gì. Có đáng không? Mà mẹ nghĩ sau này tính ông Thái cũng tương tự thế kia, liệu tìm được người khác tốt hơn bà Lê không? Hay là lại giống cái ngữ... Vân nói lấp lửng, rồi đánh mắt sang cây liền đẻo giả. Vân nói vào, bà Lộc thấy cũng có lý. Hai mẹ con nhà này rất dễ bị lung lay. Tình thế toàn đảo chiều, thì ông Lộc lại xen ngang. Thế nhưng cây Lê, nó không phải ở chỗ. Bố mẹ ngăn cản, khuyên càng nó là đừng giữ đứa bé, nhưng nó có nghe đâu. Đây là ngang ngược, chứ không phải sáng suốt. Ông Lộc nêu ra quan điểm, Cái Vân nói. Bố mẹ nào chẳng thương con cái phải không? Máu mủ ruột già, chứ phải nào cái gì muốn cắt là cắt. Bố mẹ cứ để cho vợ chồng anh chị ấy quyết định. Bởi hai người cũng chẳng thể sống mà đi ngăn cản hay khuyên con cái mãi. Biết đâu đấy, đứa trẻ này sinh ra khỏe mạnh thì tính thế nào? Đầy trường hợp khám xét nghiệm nhầm đó thôi. Thử đặt ví dụ, sau này con đi lấy chồng mà bố mẹ chồng cũng bắt con gái bỏ thế này. Nói xem hai người có cam lòng không? Còn người ta cũng ép con nhà mình, đừng gây sức ép nữa. Câu khuyên hết sức chân thành đến từ cô em chồng khiến ông bà Lộc nhìn nhau. Nó nói thế, còn ai nói gì được nữa? Đúng thật, cấm cản thì cấm ngay từ đầu, giờ lấy nhau lại còn chê không hợp. Lê nhìn Cái Vân, nước mắt cứ thì nhau chảy. Chị cảm ơn em đã bên cạnh chị. 10 giờ, Vân với Lê vẫn ngồi bên cạnh chậu rửa bát, mặc cho cô em chồng tốt bụng bảo chị dâu đi rửa ráy tay chân. Không đêm muộn, bầu bì không tốt, nhưng Lê vẫn cười đáp. Ở bẩn một ngày cũng chẳng sao đâu, mà nãy nhà mình có khách sao? Sao nhiều bát đũa vậy? Ôi dào, khách nào đâu, ăn trưa đã kịp rửa đâu. Hôm nay xe em hỏng về muộn nên giờ mới rửa đó. Chị biết nhà này có lệ là cứ chị dâu nấu cơm là em chồng phải rửa bát còn gì. Nghe Cái Vân nói, Lê ấy nấy đáp. Trưa chị không có ăn nên không để ý, lần sau cứ để đấy, tối chị về chị rửa cho. Cái Vân lắc đầu, nó xì ra một cái đáp. Thôi không sao đâu, có mấy cái bát này thấm tháp vào đâu. Cũng có người bầu như chị đó, tham lam đi làm suốt, nhưng mà khi nào về cứ thấy bóng dáng người sơ hở là nôn. Thế mà tí nữa đớp 5-7 bát cơm ngon ơ ra, mà động vào tiền gì đóng góp y như rằng không có tiền. Sợ thật đó, bảo sao không giàu có. Chị cũng phải làm thế đi, ông Thái đã tù không biết gì, chị phải ghê gớm vào thế mới giữ được miếng mà ăn. Chứ thoáng quá, biết đến bao giờ mua được đất, cất được nhà. Vân bon mồm, nói toẹt ra, khiến Lê cảm thấy chạnh lòng. Đúng thật là cứ như thế này, chẳng biết đến khi nào. Nhưng Lê cũng vui vẻ, bảo em. Yên tâm đi, mấy hôm nữa chị lấy lại tiền rồi. Mua miếng đất nhỏ nhỏ thôi cũng được. Mà vợ chồng trẻ, chưa có đất cũng không vội đâu. Em biết thừa, chị không mua đất. Để lấy tiền đấy chạy chữa cho cái bé sau này đúng không? Cái Vân nói vô tư, sau nó mới biết mình lỡ mồm, nhưng Lê cũng không giấu nó mà gật. Cô tâm sự bảo. Ừ, chị cũng đang chuẩn bị tâm lý đây. Nuôi con áp lực lắm, mà con khỏe mạnh còn áp lực 1000 lần. Nhưng chị cứ có linh cảm là tất cả đều sẽ ổn, con chị sẽ không làm sao. Thôi mình nói đến đây thôi. Không cho con chó, nó lắp sau cửa, lại xô ra cắn trộm bây giờ chị Lê. Lê đang nói thì cái Vân, nó đá con mắt ra phía sau cửa. Đúng thật có bóng dáng người đang đứng. Sau khi nó nói câu đó, liền tức, liền chửi. Này, mày đừng có láo nha. Tao lại mách mẹ cho bà ấy giả dở răng mày ra bây giờ. Ôi kìa chị Liên, em có nhắc gì đến tên chị đâu. Em đang kể là có con chó, nó lắp sau cửa, gầm ghè, sắp cắn trộm, thì tự nhiên chị xông ra. Em nói chó, chứ có nói chị đâu. Sao chị cứ nhận mình là chó thế? Cái Vừng chùa ngoà bật lại, khiến cho cái Liền nó ngơ ngác. Con bé nói phải còn gì, đang kể con chó thì nó xông ra, hóa ra nó lại là chó sao? Tức không biết làm sao, Liền phủi quần rồi quay ngoắt vào bên trong. Cái Vừng nói với Lê, chắc cái con xấu nết này nghe trộm được hôm mình nói chuyện trên phòng, xong nhanh chân xuống nhà mách mẹ đó. Con đĩ này, chỉ có em trị được thôi. Lê gật đầu, cô treo. Giờ chị mới biết, mày cũng lắm mồm ghê đó. Lúc chị mới về, lại nghĩ mày ít nói. Em thấy chị thân với mụ Liên, em sợ cũng giống nó nốt, cho nên em không thích làm thân thôi. Chứ sao biết người ta như thế rồi, thì mới nói được chứ. Ngày xưa em cũng thân với mụ Liên lắm. Nghĩ mới có chị dâu lần đầu nên cũng thích, có người nói chuyện cùng, sâu biết lòng dạ, thì em dở lẽ ra, lại hay gấp lửa bỏ tay người. Em cạch luôn, em nghĩ còn lão Sơn đó, với lại ở chung mái nhà với nhau, bỏ thì không bỏ, nhưng bảo chơi cùng hay nói chuyện cùng thì không. Lê cười, lâu lâu cái Vân nó rất giống bà cụ non, nghĩ cảnh ở chung với nhau, nhưng cứ phải đề phòng. Lê thở dài tâm sự. Như em thì em còn bố mẹ chống lưng che chở, lại đang tuổi ăn tuổi chơi. Còn chị mới về đây, giờ có bầu mà anh Thái lại không biết gì cả. Vợ chồng nó mà chơi xấu chị thì chị thua chứ thắng thế nào nổi. Về đây chị cũng mang tiếng là ghê gớm đó, chúng nó có tha cho chị đâu. Vân chép miệng. Xấu thói thì nó ngấm vào dây thần kinh, mình có thể không đồng chạm, nhưng đúng thật, biết vợ chồng nhà đấy có để yên hay không. Hai chị em bỗng dưng im lặng, không nói câu nào, mỗi người một suy nghĩ riêng. Đôi khi trong cuộc sống, người ta không trông mong vào sự sung túc, sự giàu sang, mà chỉ mong sao mỗi ngày làm việc mệt mỏi, đi về nhà người ta lại thấy sự bình yên, êm ả vốn dĩ, không ồn ào, không cãi nhau thì tuyệt vời biết mấy. Đêm đấy có lẽ là đêm ngủ ngon nhất đối với Lê. Nằm trong vòng tay ấm áp của Thái, cánh tay Thái dường ra ôm trọn lấy cái bụng bầu đã lồi lên khá cao. Từ trong tầm can vẫn còn nhiều điều không bằng lòng, nhưng cô dì con sẽ chấp nhận nhịn nhục. Sáng hôm sau, Lê dậy sớm lại nấu ăn như thường ngày. Trong lúc đang nấu thì chuông điện thoại đổ, Lê mở máy ra nghe. Alo, ai đấy? Dạ, chào anh. Lê đáp lại rất nhỏ nhẹ, khiến cái Liền cũng vừa dậy, đi đến nửa dời phải dừng lại nghe ngóng. Dì đứng ở xa, nó không nghe thấy gì mấy, nên cũng đi ra ngoài hè đường hoàng. Nhưng vừa thấy Thái dậy, nó đã kéo áo anh rồi thì thào. Anh đó, nhớ để ý vợ vào. Nãy em nghe có thằng nào gọi cho chị ấy, cứ dân dạ suốt. Liệu mà để ý, không làm mất vợ. Liên làm ra vẻ nghiêm trọng. Thái không nói năng gì, đi đánh răng, rồi xuống bếp với vợ. Lúc này Lê đã nấu xong, Thái ra lấy bát phụ rồi tiện hỏi. Sáng sớm mãi gọi cho em thế. À, anh Tú, người hôm trước tông phải thằng Bi đó, người ta hỏi xem tình hình thằng cu thế nào, tiện đường ngang qua vào chơi, nhưng em bảo cháu nó tháo bột rồi, cũng đi mẫu giáo, cho nên không cần phải vào đâu. Sao lại không phải vào? Chị phải bảo người ta vào xem chân con tôi, bây giờ yếu giờ ra kia kìa. Sao cái chuyện gì, chị cũng tự quyết thế? Thằng Bi nó là con tôi hay con chị? Mà sao thằng đó nó có số của chị mà chị không cho nó số của tôi? Đấy, anh xem. Thế là thế nào? Anh xem vợ anh thế có được không? Ờ hay, cái con đĩ đấy. Trước câu nói chửi mình không dấp đến từ cái Liên, Lê không nhịn được mà thả ra một câu chửi vô tư. Đêm qua cô đã nghĩ, dặn mình phải nhịn, phải lìa hai vợ chồng Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã này ra cho đỡ mang họa. Nhưng mà sau khi nghe cái câu chất vấn rồi lại thêm gấp lửa bỏ tay người, Lê không chịu được nữa mà chửi lại nó. Liền quát mắt nhìn lên chị dâu, nó nói: Anh Thái, anh thấy chưa? Vợ anh chửi em đó, thế mà anh lúc nào cũng tự hào là hiền lành đi. Tao chỉ hiền với người hiền thôi, còn cái ngữ già mồm như mày thì tao không việc gì phải lịch sự cả. Con mày ngã, tao đưa nó đi viện. Lúc mày chưa vào, người ta lấy số để sau này hỏi han thằng Bin. Nó tháo bột thì tao bảo nó tháo rồi, chân nó què quặt hay gì đâu mà mày cứ phải rủa nó què thế. Còn mày thích ăn dạ thì để tao cho mày số người ta bắt đền cho dễ. Lệ sấn vào, trực đấm con em dâu mất nết, khiến cho cái Liền nó phải lùi về sau. Thái cũng càng ngăn, nhưng Lệ cứ hắng giọng chửi. Nó lấp sau lưng Thái rồi nói chẩu lên: Sao? Chị muốn làm cái gì? Chị định đánh tôi chứ gì? Nè, tôi biết thừa cái ý định của chị. Chị lao vào tôi để hại con tôi. Chị ghen ăn tức ở vì tôi đẻ được đứa con khỏe mạnh. Còn chị thì không chứ gì. Chị định sấn vào đây, rồi tí chị lại lăn cền ra ăn dạ. Hổng thai, để đũa thừa cho tôi chứ gì. Tôi biết cả đấy. Mẹ cha, cái con đê tiện. Mày chết chứ cụ mày. Lê rít lên, rồi lao vào trực đánh em dâu. Thái gàn vợ, ấy thế mà Lê vẫn nhòi ra, túm được tóc của cái Liền, rồi giật lấy giật để. Nghe ồn ào, ông bà Lộc cũng đi ra. Thấy hai cái bầu đang đánh nhau thì gào lên ầm ĩ. Ôi trời đất ơi, chúng mày định làm cái gì thế này? Định làm loạn cái nhà này lên phải không? Còn Lê, mày cứ đi không sao, về nhà một cái là mày gây sự thế hả? Mẹ hỏi nó xem ai là người gây sự trước. Nó đặt điều bêu xấu con. Con mà không làm gì nó lại được nước khịa con đó. Cả nhà kéo mãi mới lôi được cái tay của Lê ra khỏi đầu cái Liên. Vừa hay Sơn cũng đi xuống. Liên khóc tu tu rồi chạy đến ôm lấy chồng. Anh ơi, nó đánh em, nó đánh con. Anh nhìn xem, nó giật tóc của em cả mảnh ra đây nè. Liên vừa nói, vừa cúi đầu xuống cho chồng xem. Sơn cấu, quay ra chửi anh trai. Anh xem đó, vợ anh lúc nào cũng gây sự thôi. Chẳng qua tôi nghĩ vợ anh mang bầu nên tôi không động tay động chân. Chứ chị ta mà không có bầu xem, đừng trách tôi sao đánh đàn bà. Nói xong thì hai vợ chồng đó cũng lên nhà. Bà Lộc nhìn lên một lượt rồi chép miệng nói: Ghê gớm thế này, bảo sao con cái không gánh nghiệp cho được. Có chị ở nhà, gia đình tôi thành cái chợ mất. Nói xong thì bà đi, còn ông Lộc đứng đấy. Lệ lý nhí mời: Bố ra ăn sáng ạ, con nấu xong cả rồi. Thôi, chị nấu thì chị ăn đi, chứ chúng tôi no cả rồi. Ông Lộc cũng bỏ đi nốt. Cái Vân bây giờ mới dậy, nó không biết chuyện gì nên mới hỏi: Nhà mình có chuyện gì mà vui vậy? Vui cái nỗi gì? Xuống ăn đi rồi chị kể cho. Vân gật đầu. Xuống dưới bếp chỉ có hai chị em ăn. Lê kể cho nó nghe sự tình, nó cười hền hệt đáp: Chị cũng máu chiến quá, đang bầu mà cũng đánh nhau. Thôi kệ đi, không ăn thì mình ăn, mấy người kia cho nhịn đói. Nói thì nói vậy thôi, chứ mỗi lần có mâu thuẫn, Lê lại bị cho là kẻ gây sự, là đầu sỏ. Cô cũng buồn lắm chứ. Không ai bên, cũng không ai nói cho cô lấy một câu công bằng. Ngày xưa thì còn có bà Lộc bên, bây giờ bà ấy cũng lấy cớ dinh vào trách móc cô. Về đến phòng, Thái lại trách: Em bớt bớt lại có được không? Nhà đang yên ổn, sao em cứ thích đánh người như thế? Này, cái Liền mà nó có mệnh hệ gì thì bố nó cho em đi tù đó. Anh cũng nghe, nó là đứa gây sự trước còn gì. Sao anh chỉ biết trách em thế? Nó mang bầu, còn em thì không chắc. Chồng nó bên vợ, còn anh cũng đi bên vợ nó nốt. Lệ ấm ức nói lại, Thái bảo. Nó chỉ nói thế thôi, chứ nó chẳng động tay động chân gì với em sức. Em làm chị, nhưng sơ hở ra là em đánh chửi. Em xem, em có còn bé bỏng gì không mà suốt ngày gây họa. Em không nói được câu nào tử tế thì anh đã bảo em là im lặng kia mà. Lần đầu tiên bị chồng giáo huấn khiến cho Lê mở to con mắt ra nhìn. Cuối cùng thì đối với vợ, Thái cũng không còn là người nhẫn nhịn nữa. Lê hỏi, vậy là bây giờ anh xếp các anh em trên cả vợ con chứ gì? Anh vuông vén cho nhà nó, còn vợ thì bỏ mặc có phải không? Lê gào lên. Thái trừng mắt nhìn vợ rồi dứt khoát. Thái tát vợ một phát, khiến Lê còn chưa định thần được tình hình. Khi sờ lên má thì năm ngón tay đã hằn trên mặt. Vẫn không dừng lại ở đấy, Thái xô đổ cả lò hoa, dở tan tành rồi đùng đùng bỏ đi. Hóa ra, người mang tiếng hiền lành rồi cũng có lúc đánh vợ như thế. Lê ngồi xuống giường, cái tát đây nó không khiến cô đau đớn gì mấy, chỉ là trong tim thì đang giật lên không ngưng. Sau bao nhiêu lần nhìn vợ thì hẳn là bây giờ Thái đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Thương thì thương thật, nhưng giọt nước cuối cùng cũng làm tràn ly. Mọi chuyện sẽ dở lỡ, khó mà có thể cứu vãn được. Lê bàng hoàng nhìn vào lọ thủy tinh đã dở mà cô chạnh lòng. Cô không biết mình đã sai ở đâu, sai ở chỗ nào. Chỉ vì chúng nó gây sự và cô thì không nhường nhịn mà thành ra là tội đồ sao? Thái sau khi đánh vợ thì cũng phóng xe đi mất. Hôm nay hắn không đi làm mà vào quán uống bia. Mỗi khi buồn lòng chuyện gì, thay vì khóc lóc như đàn bà thì đàn ông hay chọn cách lấy rượu bia để giải sầu. Rót một cốc uống sạch, Thái lại rót tiếp một cốc nữa. Trong thầm tâm Thái cũng có rất nhiều nỗi niềm, nhưng hắn không giống như vợ, không kể lể ra bên ngoài. Rõ ràng là hắn tình anh em hơn vợ của mình. Mọi mâu thuẫn cũng nghĩ từ vợ ra, cho nên đến chuyện vợ mang bầu, hắn cũng khuyên vợ bỏ đi. Nhưng vợ không nghe. Mọi chuyện dồn vào, cứ thế phồng lên rồi nổ tung, khiến Thái chuốt lên tát vào mặt vợ. Hắn coi vợ là cái gì đây? Có phải là người dân nước lã hay không? 11 giờ khuya, Lê vẫn đợi cửa ngóng chồng về. Chưa lần nào Thái lại đi từ sáng tới tối mịt như thế. Chẳng biết đi đâu, hay trên đường đi xảy ra vấn đề. Sao vẫn chưa khóa cổng? Thằng Thái nó vẫn chưa về phải không? Chúng mày lại có chuyện gì? Thật, lắm khi tao không biết nhà tao mắc nợ gì với mày. Mà từ khi mày về, nhà tao không cãi nhau thì cũng đánh nhau. Đến thằng Thái nó hiền lành, cũng chẳng dặn leo lỏng gì. Khi chưa vợ, tan làm cũng về thẳng nhà ngay. Bây giờ khuya rồi, nó đi đâu được chứ? Chắc anh Thái gặp bạn bè gì vui quá nên chưa về thôi. Chứ anh ấy cũng 30 rồi. Mẹ cứ về phòng nghỉ đi, để con đợi cửa chờ anh ấy. Lê không muốn đôi co với nhà chồng, bởi bây giờ có nói thêm thì cô cũng là cái gai trong mắt của gia đình đó. Con dâu vừa nói đến đây, bà Lộc quát mắt lên chửi. Phải, nó có 30 tuổi hay 60 tuổi thì vấn đề chỉ là con trai tôi thôi. Tôi đứt ruột đẻ nó ra, tôi lại chẳng lo cho con trai tôi thì sao? Cô phải đặt ra câu hỏi là vì lý do gì mà nó bây giờ không về, mà cô không biết đường gọi cho nó sao? Con có gọi nhưng mà anh ấy không nhấc máy. Lê ruồng rẫy nói với mẹ chồng. Bà lườm con dâu rồi không quên dọa. Cô cứ ở đây mà đợi nó đi. Con trai tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng mong sống trong gia đình này nữa. Nói xong bà Lộc quay đi. Lê cũng không nói lại thêm câu nào, bởi cô chỉ cần nói một câu nữa phật ý bà thôi thì bà sẽ quay lại đầy nghiến cô đến chết. Nhớ hôm nào Lê mới đến đây, cái hảo cảm đầu tiên của Lê đối với nhà Thái là bố mẹ tâm lý quý mến, anh em thương nhau hết mực. Nghĩ cảnh nhà mình có một mẹ một con buồn tẻ sang bên này làm dâu là đầm ấm vui tươi. Nào ngờ chỉ vài tháng ngắn ngủi, Lệ không khác gì tội đồ, bị bố mẹ chồng hắt hủi, xem như cái gai trong mắt, bị anh em chồng xa lánh, ghét bỏ. Đến chồng cô còn chẳng xem vợ ra gì. Cái phận Lê bây giờ chẳng khác nào phần ruột thừa. Để yên không sao, nhưng chỉ cần có ý kiến, thái độ nhói lên khiến người ta khó chịu thì không mất giây nào suy nghĩ, họ sẽ cắt bỏ cô, dứt đi ngay lập tức. Bất giác, Lê bật cười chua chát. Hóa ra giữ bố cho con mình lại khó khăn đến như thế. Thảo nào bà Nga lại vất vả khổ sở nuôi con gái một mình. Nói thẳng ra, với cái tính niềm nở có nhan sắc, có trí cầu tiến, đảm đang, bà Nga thừa tìm cho Lê một người bố đúng nghĩa, nhưng bà đã không làm thế, bởi bà biết có quá nhiều thứ phức tạp và những mâu thuẫn xảy ra. Bà mà đi bước nữa, bản thân bà khổ một, thì cái Lê sẽ khổ mười. Thà là vất vả nuôi con, nhưng được cái tự do, tự tại, chẳng phải hầu hạ, phục dịch ai sức. Lê nghĩ đến mẹ, nước mắt lại trào ra xối xả. Cô thì lấy đâu ra được bản lĩnh như bà Nga. Đến bây giờ cô lấy chồng, đường hoàng, giữ được mối quan hệ với nhà chồng đã là điều quá sức đối với Lê. Sau này có con, cô không biết sẽ sống thế nào. Khi còn đang lo lắng cho cuộc sống sau này, thì ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến Lê giật mình nhìn ra ngoài. Là Thái về, hẳn là chồng của cô đã về kia. Bất giác, Lê thở phào, may là hắn vẫn còn lành lặn. Chạy ra mở cổng cho chồng, Lê không chờ được mà hỏi. Anh đi đâu mà về muộn vậy, gần 12 giờ rồi, nãy mẹ xuống hỏi. Chưa nói hết câu thì Thái đã đi xe vào trong nhà, không màng đến câu nói nửa vời của vợ mình. Lê cũng không nói nữa, khóa cổng cẩn thận rồi đi vào bên trong. Trong cái mặt này của Thái, Lê biết là chồng cô có uống rượu, nhưng cũng chẳng đến nỗi say quá không biết gì. Có người đã từng nói, người ta không sợ người đàn ông chưa uống rượu hay đã say mềm, mà người ta chỉ sợ những người uống rượu nhưng chỉ chạm đến cái ngưỡng ngà ngà say. Khi ấy có bao nhiêu cái bực dọc trong người, họ sẽ trút ra cho bằng hết. Từ trước đến nay, Lê không biết chồng mình có uống được nhiều hay ít, hay là do buồn chuyện gia đình thì Thái mới tìm đến rượu để giải khuây. Lững thững vào nhà, Thái cởi áo ra rồi vác lên ghế. Chẳng may nó rơi xuống đất. Lê nhặt lấy cái áo, toàn mùi mồ hôi, dặn dò. Áo bẩn rồi, anh ném vào trong cái thau kia, vác lên đây, ngày mai không biết, mặc vào, áo bẩn đi làm mất. Bẩn kìa mẹ tôi, không bỏ hộ vào thau được thì cứ để đó, ai nhờ giả gì đâu mà lem bèm. Tôi thực lòng không hiểu, sau lúc chưa cưới cô hiền lành, cô ít nói thế, ấy vậy mà về đây. Được mấy tháng thì lắm mồm như quạ, cô cố tình hiền lành, để tôi để mắt tới đúng không? Cô cố tình làm ra cái vẻ ngoan hiền đấy, nhưng thực chất là giả tạo phải không? Cô lừa tôi, lừa cả gia đình tôi. Cô làm gì phải cái hạng tốt đẹp gì đâu, đúng không? Tôi mới là thằng ngu bị cô lừa. Cô chẳng đẹp đẽ hiền lành như cái vẻ bề ngoài của mình đâu, phải không? Sao tôi lại lấy một đứa đanh đá hơn thua như cô chứ? Thái ngồi trên giường dây dứt, ân hận. Khi vui vẻ thì chẳng thấy gì. Khi mọi tội lỗi, Thái cho rằng xuất phát từ vợ mà ra. Lê vẫn ngồi lặng thinh cho chồng sỉ giả. Cái mặt cô vẫn thế, vẫn không lộ một chút biểu cảm nào gọi là đau khổ, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn bão tố. Hóa ra khi hết yêu nhau, người ta cũng có thể nói ra những lời gây sát thương cao đến thế. Mà con người mà cứ ngỡ là bàn tay, chỉ cần lật một cái thì tình yêu thương chuyển sang thù hận thật nhanh chóng. Thái ngồi đấy chỉ chiết giờ đến tận đêm. Có bao nhiêu cái không hài lòng, không vừa ý từ vợ thì anh ta đều lôi ra nói cho băng sạch. Lúc cô chưa về đây, nhà tôi yên bình lắm. Tôi biết cái Liên nó tham lam, nhưng thằng chồng nó cực kỳ là người biết suy nghĩ. Anh em nhà chúng tôi sống với nhau cùng một căn nhà, chưa bao giờ gây gổ, chứ đừng nói có chuyện đánh nhau như cô. Kể cả cái Liên, đôi lúc nó không được, nhưng việc nhà nó rất biết dồn dén, chứ không như cô, xảy ra lại ghen tị, đố kỵ với nó. Giống như cô không giỏi, không tháo giác được như nó, nên cô ghen tị với nó. Tôi giữ cô ở lại, không muốn ly hôn, là bởi tôi còn nghĩ đến mặt mũi của hai đứa, của hai bên gia đình. Lấy nhau chưa được bao lâu đã bỏ nhau, cô nghĩ họ sẽ nghĩ ai là người có lỗi, chắc chắn là cô. Đến chuyện cả nhà tôi phản đối cô giữ lại con, tôi cũng không ý kiến, bởi tôi là người đứng giữa. Nhưng tôi đủ hiểu, đứa trẻ này sinh ra thì cả nhà sẽ khổ. Mẹ tôi có nói một câu mà tôi nghĩ rất đúng: phúc đức tại mẫu, cô sống không ra gì, tâm tính cô ác, nên đời con cô mới khổ sở như thế. Lê im lặng, nếm trọn cái cảm giác đổ lỗi cho vợ đến từ Thái khiến cô thấm thía. Trong mỗi lời đay nghiến, mỗi lời là nhà tôi, hai lời là anh em nhà tôi, chứ không hề nói đến vợ là người theo phe nào. Lê giống như đứng một mình, còn người ta thì đoàn kết, đúng chất là người dân nước lã. Khi hôn nhân không thuận, người ta sẽ nghĩ đến lời bố mẹ họ nói, rồi ân hận vì đã lấy nhầm người. Thái nói gia đình hắn từ trước khi hắn có vợ đều êm ấm. Thử hỏi xem, người dốt nát như hắn đã quyết định được chuyện gì? Suốt ngày đi làm, trong nhà xảy ra chuyện gì hay họp bàn chuyện gì, hắn cũng chẳng biết. Nếu có ai thông báo, hắn cũng chỉ ừ, đồng tình, chứ không hề có một chút ý kiến, chính kiến riêng nào của mình. Bị chồng rủa khiến cho Lê sáng mắt. Nghe tới đây, Lê mới nhận ra, thằng chồng quá đuổi hiền lành của cô, ngoài không biết gì ra thì nó còn có thêm cái tính gia trưởng, bảo thủ và cố chấp. Lê lại giật giật cái môi lên trên vì tức, nhưng cô không nói lại lời nào. Bởi một thằng đến lúc tỉnh còn chẳng làm ra được trò trống gì, thì đến lúc say đôi cọ làm gì cho mệt. Thái cứ tỉ tê mắng nhiếc vợ mình cho đến khi mắt hắn nhíp lại rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Còn người tỉnh táo như Lê thì ngồi ở ghế, thức đến tận khi trời sáng. Trong thâm tâm, Lê thương bản thân mình một, thì thương con mười. Bệnh tật thì chớ, bị bố nó hắt hủi thì đành lòng sao được. Liệu sau này nó có hiểu và thông cảm cho mẹ không? Khi mới lấy chồng, khi sự xích mích diễn ra không đáng kể, Lê đã mong muốn đòi lại công bằng. Nhưng cho đến nay, cô chỉ mong muốn bản thân và con được bình yên, không ai động chạm gì đến cuộc sống của mình, nhưng xem chừng rất khó. Khi nấu ăn xong thì Lê múc cái bát bưng đến từng người, kể cả là vợ chồng cái Liên, thằng Sơn. Lê cũng ân cần bưng bát tới trước mặt. Thấy mắt của Liên bị tím một bên do hôm qua mình đắm, Lê hả hê, nhưng vẫn phải giả vờ như không nhìn thấy gì. Chị Lê, ngày hôm qua chị... Là tôi sai, tôi nhận lỗi. Tôi xin lỗi vợ chồng chú Thím. Giờ tôi chỉ muốn yên ổn mà sống thôi. Mong chú Thím đừng động chạm gì đến tôi nữa. Thằng Sơn định nhắc lại chuyện hôm qua thì Lê đã nhận lỗi trước. Ông bà Lộc cũng không nói xen vào câu nào. Chỉ có cái Vân là trốn mắt ra nhìn. Nó không dám nghĩ một đứa chửi to mồm, sống thẳng tính như Lê mà cuối cùng lại phải chịu thua, còn nhận hết trách nhiệm về mình. Cái Liền nó thấy Lê mặt xị ra thì lại giăng dở bảo: thực ra người một nhà, chị lại trẻ tuổi, em không có trách hay để bụng chị. Nhưng mà chị nên nhớ, nếu một người nói chị sai, chưa chắc chị đã sai, nhưng cả nhà nói chị sai thì chị không bao giờ đúng đâu. Thím nói phải, tôi xin lỗi thím. Lê ruông giọng trực khóc, nhưng vẫn nhẹ nhàng xin xỏ cái Liên. Cả nhà nó đứng về phe nhau, cô lại đứng một mình. Có đúng thì nó vẫn bẻ thành sai. Lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải cảm giác bị oan ức, nhưng vẫn phải xuống nước xin kẻ thù tha thứ. Lê như uất nghẹn. Bây giờ được yên thì cô chỉ biết đường mà im lặng, bởi cái đứa nói chuyện được với gia đình nó là thằng chồng cô cũng đã bỏ mặc vợ, thì ai sẽ là người bên cô? Chẳng ai bên vào đây cả. Này, thằng Thái làm sao mà nó không dậy ăn? Cô có gọi chồng không đó? Dạ, con có gọi rồi. Anh ấy nói tối qua về muộn, nên giờ muốn ngủ thêm. Lê nói nhẹ lấy lòng, cô rất muốn bật lại mẹ chồng rằng thằng Thái là con bà, chứ đếch phải con tôi. Muốn nói cho bà ấy cái thái độ tối qua bà ấy đã chửi cô thế nào, ngoài thì vẫn nhịn chịu thua, thậm chí thì lồng lộn muốn bật lại nhà chồng. Cô không biết phải nhịn đến khi nào, nhịn trong bao lâu thì cô lại phát tiết. Nói thì nói thế, nhưng thực tế là cô không gọi chồng dậy ăn. Thằng chồng chùm trăng vẫn ngủ, cô mặc kệ, cho muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ. Tí nữa cô cũng đi làm, hắn dậy sau, tự khắc nấu lại mà ăn. Cái con người to xác mà không bảo vệ được vợ kia thì nấu cho ăn cũng phí. Lê chờ từng người trong nhà ăn xong thì mang bát đi rửa sạch sẽ, xong xuôi mới đi làm. Vừa mới ra đến cổng thì thấy cái Vân đứng đó, nó đang chờ Lê đi cùng đường để hỏi chuyện. Em có nghe nhầm không thế? Chị nhận hết lỗi về mình sao? Lúc đầu đã bảo phải dùng lên, để quân mất nết ấy biết thế nào là lễ độ kia mà. Vân bức xúc quay qua trách. Lê sợ bố mẹ chồng nghe được lại không hay, liền bảo cái Vân vừa đi vừa nói. Ra tới đường lớn, Lê thở dài giải thích. Bây giờ chị chỉ muốn yên phận thôi, chị đã mệt quá rồi. Hôm qua anh Thái còn đánh chị, chửi chị cả đêm, chị không muốn làm gì nữa cả. Nó muốn chiếm nhà thì cứ chiếm, chị chỉ ở vài năm thôi. Sau khi sinh cháu, chị sẽ mua miếng đất nhỏ, cất ngôi nhà lên ở lại xong. Chị không muốn tranh giành nữa, mệt lắm. Lê nói đến đây thì quệt giọt nước mắt đã vô thức rơi trên gò má. Cái Vân nó hỏi. Chị nói sao cơ? Ông Thái đánh chửi chị sao? Lão đấy mà dám đánh vợ ư? Để trưa em về cho lão một trận. Không cần đâu. Chửi mà nấy khôn ra thì chửi cũng được. Đằng này em mà nói chỉ làm lão ấy ghét chị thêm. Chị nghĩ rồi. Thôi Vân ạ. Bây giờ chị chỉ lo cho con tôi, còn những thứ khác có hay không thì không quan trọng. Chị có tay có chân cơ mà, chị không nghĩ mình lại không làm được trò trống gì. Thôi, em đi học đi, sắp muộn giờ rồi đó, chị đi trước đây. Nói xong Lê tăng ga dọt lên trước, cái Vân tức thay cho chị dâu, nó gào lên trách. Chị bảo chị tự cố gắng sao, thế chị cần chồng làm cái gì nữa? Có chồng mà mình vẫn cổ thì chị bỏ quách đi, chứ ở làm cái gì? Chị phải là chị, là người mà không một ai động được vào. Nhún nhường thế này chỉ khiến những kẻ ghét chị đẩy chị ra ngoài thôi. Nghe đến đây thì Lê không còn nghe được giọng của Vân nữa, bởi cô đã cách con bé một đoạn khá xa. Có thể con bé chưa lấy chồng, chưa đủ lớn để có thể thông cảm với những gì Lê đang phải gồng gánh, đang phải chịu đựng. Bình thường lý thuyết là thế, nhưng Lê không lựa chọn. Nếu như đưa ra lựa chọn, cô chịu khổ để con có một mái nhà đúng nghĩa, thì cô thấy cũng không uổng một chút nào. Vậy là Lê đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ, đi qua 2/3 chặng đường gặp con. Lê càng điên cuồng làm việc. Cô làm may từ sáng đến 5 giờ chiều, lại bán bánh từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Vừa kiếm được tiền, vừa phải đỡ chạm mặt nhiều người bên nhà chồng. Lê cũng đi khám thai, nhưng mà những lần sau này người ta không thấy bóng dáng của chồng Lê đi theo. Ngồi chờ khám thấy vợ chồng người ta chăm nhau, Lê cũng tủi thân chứ. Nhưng cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, sự gan dạ biến Lê trở thành người kiên cường vô cùng. Mỗi lần thấy con trên màn hình, Lê mừng lắm, chỉ mong con khỏe mạnh ra đời. Bác sĩ bảo do độ mờ da gáy cho con. Tỷ lệ da gáy thấp chứng tỏ đứa trẻ sinh ra sẽ rất thông minh. Những lời của bác sĩ như tiếp thêm sức mạnh cho Lê động lực và niềm tin giữ con là hoàn toàn chính xác. Trong khi cái Liên đi làm về sớm, được ăn sớm, tắm rửa sớm, được leo lên giường đắp chăn, cho chồng đấm bóp, xoa chân, thì Lê ngồi một mình trước bàn ăn nguội lạnh. Công việc chồng chất khiến Lê mệt đến nỗi kiệt sức không thể ăn nổi. Nghĩ đến con, cô lại chan canh vào cơm lỏng bỏng nước rồi húp sạch cho đỡ phải nhai. Nhìn con mang bầu xanh xao, bà Nga thương con hỏi han, nhưng cô giấu, nói vợ chồng mình vẫn bình thường để cho mẹ yên tâm. Thái là do cô chọn làm chồng, không ai dẫn dắt sự việc thành ra thế này. Cô cũng chịu đựng một mình, không đổ lỗi, không oán trách. Lê lầm lì một cách ngang ngược. Nghĩ con về muộn, chắc cũng chẳng ai đợi cơm. Thế cho nên cứ 3 giờ chiều, khi làm được xong mấy mẻ bánh cho Lê ráng, thì bà Nga lại đi chợ nấu cơm tối. Đến 6 giờ, bà mang cơm ra mẹ con cùng ăn, vừa ăn vừa bán. Cơm nóng sốt, có người tâm sự lại đầy đủ chất dinh dưỡng, thì Lê cũng có chất. Mấy ngày ăn cơm với mẹ, trong Lê có da có thịt hẳn. Không những vậy, bà Nga cứ mua buồng dừa, để dài quả, chỗ ghế, khi nào con gái khác thì lấy ra uống. Lê là con bà, là tất cả đối với bà. Chỉ vì lấy chồng mà khổ sở, bà không cam tâm. Lắm khi hỏi hàng con không kể, bà chỉ muốn chạy sang đó, hỏi người bên ấy xem họ đã làm gì, họ đã đối xử tốt với con gái bà hay không. Mà từ khi sang bên ấy, Lê từ một đứa yêu đời, hay nói cười, lại trở thành một kẻ vô hồn, vô cảm, kể chuyện cho mẹ nghe. Hỏi chuyện thì Lê không nói, Lê chỉ bảo rằng người ta đồng ý cho giữ lại con. Dù lúc, bà cũng muốn sang bên nhà chồng của Lê để hỏi xem bên đấy thế nào, người ta có ý gì không thích ở cái Lê. Nhưng nghĩ lại thấy mình vừa vô duyên, vừa dơ, bà lại thôi. Con gái đã không muốn kể, người bên đấy cũng không phàn nàn. Bây giờ te te sàng đó hỏi, có vấn đề gì không, thì quả thực bà mới là người có vấn đề. Tối hôm đó Lê về, chân tay mỏi rã rượi, mệt nhọc vì hôm nay làm nhiều việc. Nhưng thay vào đó là cô được nhận tiền lương. Tuy bầu, nhưng cái tính nhanh nhẩu, làm việc chăm chỉ nên lương cũng ổn. Nhiều bà không bầu, may được một, thì Lê đã may gần xong cái thứ hai. Cô làm hết công sức để không nghĩ đến chuyện khác. Chỉ vì cần nghỉ tay, nhớ đến thằng chồng Đần, nhớ đến vợ chồng con Liên. Ông bà Lộc cũng khiến cho Lê tăng sòng thổ huyết. Sẽ vào quán làm con gà nướng thơm phức, tự thưởng cho bản thân lao động vất vả. Lê hí hưởng xách vào. Đi đến sân, thấy từ trong nhà ra bật điện sáng trưng. Tiếng người nhốn nháo, chạy tứ hướng cầm đèn. Lê không biết là có chuyện gì xảy ra. Đi đến thấy cái Vân chạy qua bàn uống cốc nước. Lê liền hỏi, nhà mình có chuyện gì đấy? Sao mà giống mất trộm thế? Đúng là mất trộm đó chị. Mẹ mình bị mất cái ví tiền, hôm nay mới nhận lương hưu. Mẹ bảo mẹ để ở trên bàn uống nước này, quay đi quay lại thì không thấy đâu nữa. Lê gật đầu không hỏi thêm. Bà Lộc ngồi bần thần ở cái ghế vì tiếc tiền mà không nói nên câu. Mắt bà ngấn lệ, trông đến khổ. Đã tối rồi mà mâm cơm cái liền nấu, chưa có ai động đũa vì mãi tìm ví cho bà Lộc. Cả tối đã tìm kỹ hết các chỗ không có tâm hơi, mọi người tập hợp tại bàn ăn. Ông Lộc hỏi, bà có chắc đã mang tiền về nhà rồi hay chưa? Biết đâu lại rơi từ ngoài đường thì làm sao? Làm gì có chuyện rơi ở ngoài đường chứ. Tôi mang về đến nhà rồi, còn bỏ tiền ra xếp lại cho cẩn thận kia mà. Lúc đấy tôi còn để ở bàn uống nước này, ngay sau cái bình nước dối kia. Tôi đi tắm xong xuống mang vào thì chẳng thấy nữa. Tôi không tin là chỉ có một lúc mà lại có trộm vào được. Bởi lúc đấy cái liền cũng mới về, tôi còn bảo nó ra khóa cổng. Nói đến đây thì Lê nghĩ ngay cái liền nó ăn cắp. Bởi cái tính nó nào có phải đàng hoàng gì đâu. Trong túi bà có tiền, nó lấy bà cũng chẳng biết. Thêm cái mồm hay cãi, nói đèn thành trắng là cấm có ai cãi kịp mồm nó. Nhưng Lê biết tầm này cô chẳng dám dây vào nhà nó, mất công lại mang tiếng đổ oan. Lê yên lặng đứng cùng cái Vân ở sân. Bà Lộc vẫn đang dắt tay lên trán nghĩ xem chỗ nào khả năng nữa không. Chúng mày tìm hết các chỗ rồi chứ, vẫn không nhìn thấy sao? Đã tìm hết các phòng rồi mẹ ơi. con vào cả phòng bố mẹ, Cái Vân, vợ chồng con cũng không thấy gì nữa. Chỉ còn phòng anh Thái, chị Lê là chưa kiếm. Cái liền nó lý nhí trình bày. Lê quay sang nhìn nó, câu này có ý gì? Sao nghe mùi điềm điềm ở đây? Kiểm phòng của anh Thái làm gì? Chị bị điên sao? Anh Thái về nhà sau cùng, cửa phòng mới mở, ai vào mà để đó? Cái Vân chau mày mắng Cái Liên, nó nhẹ giọng đáp. Chị không có ý gì cả, chỉ tại mẹ hỏi là kiếm hết chưa, thì chị nói kiếm hết các phòng, còn mỗi phòng anh Thái là chưa kiếm, chứ chị đặt điều nói cái gì đâu. Thôi, chẳng phải kiếm nữa đâu. Khi vợ nói xong thì Thái cũng xen vào, nhưng đã kiếm tất cả các phòng. Nay chừa phòng của mình ra thì cũng khó nghĩ, cho nên Thái đề đạt. Cái Vân với Cái Liền, vào đấy kiểm tra đi. Đã soát thì phải soát hết chứ, bỏ sót lại ái nái. Thái đã nói như thế, cho nên hai chị em đi vào kiểm. Lê đứng đấy, bất giác có một nỗi sợ mơ hồ, nhưng lại không biết rằng tại sao. Cả nhà ngồi ở ngoài nghỉ, chỉ chờ cho hai chị em Cái Liền kiểm tra xong thì ăn cơm. Tiếng lục đục, tìm kiếm mãi miết, cả nhà cũng không hy vọng tìm kiếm được gì trong căn phòng đó. À, tìm thấy rồi nè. Tiếng Cái Liền reo lên, khiến tất cả mọi người chạy ùa vào trong. Trong cái phòng rộng của hai vợ chồng, Cái Vân đứng đấy trông Cái Liền đang bò vào gầm giường, lôi ra cái ví da đã cũ của bà Lộc. Mái tóc nó dính màng nhện, bẩn thỉu đến khổ. Chờ cho Cái Liền bò ra ngoài, thì tất cả lại có chung một thắc mắc, vì sao cái ví lại ở dưới gầm giường của Lê? Cái Liền chui từ gầm giường ra, rồi đưa cái ví cho mẹ chồng. Bà Lộc nóng ruột mở ra ngay, thì lại hụt hẫng, bởi bên trong chẳng có đồng nào, ngoại trừ mấy tờ giấy dớ dẫn. Tiền sự nó, không còn đồng nào. Bà Lộc bức xúc chửi, Lê hỏi bà. Mẹ bị mất nhiều không? Mày để cái ví trên bàn từ khi nào? Tao với bố mày nhận được 5 triệu chẳng tiền lương. Bố mày ở lại chỗ nhận, mãi đánh cờ không về, nên tao gọi điện bảo Cái Liên đi làm qua tiện chở tao về nhà. Lúc dứt cái ví tiền ở đấy, tầm 5 rưỡi, 6 giờ kém gì đó. Trước câu thường trình của bà Lộc thì cả nhà rơi vào im lặng. Ông Lộc bất giác nhìn Lê rồi hỏi tất cả. Sao cái ví lại ở trong buồng vợ chồng chúng mày? Chẳng phải phòng vợ chồng mày lúc nào cũng khóa chặt hay sao? Nè, bố hỏi câu đấy là có ý gì? Bố nghi ngờ vợ chồng con ăn cắp sao? Trước câu nói như dồn người ta vào chân tường thì Lê hỏi lại. Trước khi Thái lên tiếng phản bác, cô có thể bị mang tiếng ăn ở ác, bị chửi là đánh đá, khắc khe với anh em. Nhưng còn riêng chuyện đổ là ăn cắp này thì không đời nào Lê nhận. Ông Lộc cũng không sợ mất lòng, ông đáp. Tao chưa nói thế, nhưng mày không làm thì sao phải giật mình lên như thế? Đúng là tao nghi ngờ, nhưng tao chỉ nghi ngờ mỗi mày thôi, bởi thằng Thái từ trước đến giờ nó không bao giờ có cái tính đó. Kìa bố, bố phải suy nghĩ kỹ vào chứ, chị Lê sao có thể làm thế được? Mày thì biết cái gì? Nó về đây được mấy tháng mà mày biết được hết cái tính của nó sao? Vân lên tiếng bên dực, nhưng ông Lộc lại nạt con. Tầm này bị ghét thì có chuyện gì xảy ra, người ta không lôi cô vào diện tình nghi thì hơi phí. Nhưng Lê cũng không ngại mà lo sợ, cô quay sang hỏi chồng. Chiều nay, anh đi làm về lúc mấy giờ? 6:30, lúc về đến nhà thì tất cả đang tìm cái ví. Vậy lúc anh về có mở cửa phòng mình ra ngay không? Lê kiên nhẫn hỏi. Thái thấy vợ hỏi nhiều thì đâm cấu, hắn gắt. Chuyện mở sớm hay muộn thì quan trọng lắm sao? Quan trọng chứ, người nhà anh đang nghi ngờ tôi đấy. Tôi không hỏi thì khác gì tôi nhận lấy đâu. Câu gào lên vừa rồi còn to hơn cả câu nói của chồng. Lê hừ một tiếng rồi nhìn một lượt từng người trong nhà chồng. Quá ư là bạc bẽo. Lê nhìn chồng mình, gọi là nhìn cho có thôi, chứ Lê cũng chán khuôn mặt này đến tận cổ. Cô sẵn giọng nói luôn. Bởi vì đang bị mang tiếng là ăn cắp, nên em xin phép anh cho em được nói. Nếu như em nhịn mà im lặng đến cuối thì chắc chắn khả năng cao là em sẽ đứt mạch máu não vì không chịu được oan ức. Anh cứ để cho em trình bày, cho em được giải oan bản thân. Tuy em đi làm về rất mệt, nhưng em đủ sức để chửi lại những người đổ em là quân ăn cắp. Lê nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng sực nước mùi mỉa mai. Cô biết nếu cô không nói như thế thì nhà chồng cô lại trách vợ đi gây sự. Nhưng im lặng đồng nghĩa với việc cô là quân ăn cắp. Lê quay sang nhìn ông Lộc, người vừa mới thở ra câu cô chính là đứa lấy trộm. Cô có nói với bố: bố có thấy còn lấy không? Mà bố chốt nhanh thế, chỉ vì nó ở gầm giường con nên bố chắc chắn thế sao? Không thế thì mày định nghĩ thế nào? Không dưng cái ví tiền nó có chân mà chạy vào gầm giường này đâu. Ông Lộc vẫn giữ nguyên quan điểm. Lê cười đáp: bố ơi, con biết là từ khi mang bầu bố không ưa mắt con, nhưng bố cứ ghét mà bố đổ lỗi cho con nhiều quá, người ta chê bố là trẻ con đó. Bố nghĩ mà xem, mẹ lấy được lương hưu, cái Liên chở mẹ về đến nhà đã 5:30 chiều, nhưng 2 giờ chiều con đã đi làm rồi, con đi làm tới tận bây giờ mới về nhà, thì hỏi xem làm sao con lấy được cái ví tiền của mẹ mà để trên bàn. Trong khi mẹ còn dặn cái Liên khóa cổng cẩn thận. Nếu nói như bố, trong nhà khi ấy chỉ có 2 người, đó là mẹ với cái Liên, thì không phải con là tình nghi, mà cái Liên khả năng cao là đứa lấy. Nè, chị lại bắt đầu rồi đó. Chị sơ hở ra là đổ lỗi cho người khác. Nói cho chị biết, tôi trước giờ không phải là đứa tắc mắc, chẳng có của cho bố mẹ thì thôi, chứ ai lấy của bố mẹ làm cái gì. Chị hỏi tất cả người ở đây xem, từ khi tôi về đây, đã ai mất cái gì chưa? Đã thế, tôi với chị lôi ví tiền ra, xem ai thật ai ngay là biết, chứ có gì phải cãi. Cái Liền ấm ức là dinh vào đứa về làm dâu trước, dâu sau. Lê bật cười, cô tỏ vẻ lắc đầu. Chị có nói chính thím là đứa ăn cắp đâu. Chị chỉ nói đúng thực tế thôi. Thím cũng không cần phải kiểm, bởi nếu thím mà ăn cắp thật, thì thím làm gì có để tiền ở trong ví cho người ta lục. Chị cũng nói luôn, trong túi chị có tiền. Nói xong Lê móc ra mấy triệu của mình, nhìn thấy sắp tiền cái Liền chốt lại. Thế chị không lấy tiền của mẹ thì tiền này ở đâu? Chị giàu có quá cơ, có nhiều tiền bất thường, trong khi trùng hợp mẹ cũng bị mất, vô lý. Cái Liền liếc xéo lầm bầm. Bà Lộc đang mất tiền thấy Lê cầm trong tay thì cũng sáng rực mắt, nghĩ Lê ăn cắp. Chưa kịp nói hết câu thì Lê đã nói: này, tao nói thế rồi nhưng mày vẫn đổ lỗi được sao? Thế mẹ bảo mẹ mất 5 triệu, nhưng tao có 8 triệu, thì chắc mày nghĩ tao ăn cắp của người nữa đúng không? Tao đã nói rồi, khi cái ví tiền để đó, chỉ có mày và mẹ, cộng quá, ngoài ra không có ai. Mà mày vẫn bảo tao ăn cắp được thì tao cũng chịu. Thêm nữa khi chồng tao về, hắn có mở cửa phòng ra luôn để cất đồ, nếu có đứa ăn cắp trà trộn trong người. Những lúc mọi người chia nhau đi tìm không để ý, tao sẽ ném cái ví tiền của mẹ vào gầm giường để gấp lửa bỏ tay người. Xong lại giả vờ đi tìm, vô tình thấy cái ví trong đó. Xin lỗi mày chứ, con đứa ngu ăn cắp xong mới dứt cái ví gầm giường thôi. Để lại ông, tôi ở bụi này. Còn tiền này là của tao, là công sức tao làm ra. Có cả biền lai lẫn bản chấm công của tao rõ ràng. Còn vì sao mày dám mạnh dạn kiểm ví tao ư? Là mày biết hôm nay là ngày trả lương, biết hôm nay tao lấy được tiền, có thế thôi. Cái gì mà về làm dâu trước, không có xích mích. Cái gì mà không lương lẹo. Này, vụ nhan ngắn nhan dài tao chưa quên đâu. Cả vụ tiền mừng cưới, tao cũng không muốn khẳng định hay nói ai là người ăn cắp. Chỉ cần không nghĩ tao ăn cắp là tao mừng. Nói xong, Lê cũng vào trong phòng, bỏ mặc tất cả người nhà chồng bên ngoài ấy. Bà Lộc nghe xong thì lại nghi ngờ cái Liên, nhưng không có chứng cứ, chỉ biết nói thế. Quay qua than vãn: rõ khổ, ăn không dám ăn, thầy đã dặn tháng này ném tiền qua cửa sổ mà cứ nghĩ ốm đau bệnh tật gì cơ. Thôi, của đi thay người. Bà Lộc than phiền một lúc rồi cũng thôi. Giữa một đống con cháu, bà nghi ngờ tất cả. Tiền thì mất rồi, cũng chẳng bới móc làm cái gì. Trong khi bao nhiêu ngày qua, gia đình bà chẳng có ngày nào yên chuyện cả. Tối ấy Lê ăn cơm cùng với gia đình. Trong lúc ăn, Thái nựng thằng Bin, con nhà cái Liên. Bin sau này phải trung thực, thật thà như bác nhớ chưa? Không được có ý tắc mắc, không được có thói ăn cắp. Như vậy là rất xấu, có biết không? Cả nhà ngước lên nhìn Thái, không ai biết Thái đang ám chỉ ai. Lê cũng không quan tâm, bởi cô có lấy tiền của mẹ chồng đâu mà cô phải chạnh lòng cơ chứ. Tưởng không ai nói gì cả, nào ngờ Vân cầm cái đùi gà đưa cho thằng cháu rồi nói với nó. Bin ăn thêm cái đùi cho thông minh đi, lớn nhanh còn lấy vợ. Sau này lấy vợ không cần thật thà đâu con, chỉ cần thông minh, hiểu chuyện, phải biết yêu vợ con, bảo vệ vợ con mình. Không nghe dăm ba câu bơm đẻo mà hắt hủi vợ mình. Tay này là để đi làm kiếm tiền, chứ không phải đánh vợ. Như thế là hèn. Nhớ lời cô nói chưa Bin? Dạ. Thằng Bin dạ, bởi trước giờ nó bị Vân đánh cho nhiều lần nên rất sợ. Lê thừa hiểu nó đang nói đẻo chồng mình. Cái Vân ở nhà thì nó chẳng sợ ai. Một là nó còn trẻ, hai nó là đứa học giỏi, được bố mẹ chống lưng, nên dù cái Liên rất ghét em chồng, nhưng nó vẫn không dám gấp lửa bỏ tay cái Vân, vì còn bố mẹ chồng. Chỉ cần cái Vân mách chị dâu bắt nạt nó thì bà Lộc chẳng ngại mà cuốc mặt nó ra. Bao đời nay đúc kết, con gái thì lúc nào vẫn sẽ hơn con dâu. Vì mất tiền bữa cơm cũng không ai nuốt trôi, cho nên ăn được một tí mỗi người lại ngã ra. Thành thử trên bàn chỉ còn mỗi Lê và Vân. Cái Vân ăn miếng thì cười hô hố với chị. Công nhận ăn có hai người sướng thật đó. Eo ôi, đỡ nó nhiều, mệt. Em nghĩ thế sao? Chị tưởng có mỗi chị nghĩ thế thôi chứ. Nghe Vân nói, Lê cười trừ đáp lại. Vân lắc đầu bảo, ăn ít người nó sướng hơn chứ. Chị biết không, lắm khi nhà mình ăn cơm, ngày hôm đấy cơm rất ngon, em định xới thêm bát nữa để ăn, ngước lên thấy mặt con mẹ Liên, cái em no ngang luôn, đết thèm ăn nữa. Nhiều khi em ngáo ngờ ước, giá mà nhà mình mà chỉ có em với ông Thái thôi thì tốt biết bao, có ông Sơn nữa đúng là hỗn độn. Lê nhìn cái Vân tâm sự, con bé thẳng tính và quá đuổi vô tư. Nó giống tính của Lê, chỉ khác là nó là con ruột, còn cô thì là con dâu. Mà con dâu thì không có quyền được nói thẳng. Khẽ thở dài, cô tâm sự đáp, em biết không Vân, nhà chị chỉ có một mẹ một con thôi. Chị nghĩ cuộc sống nó tẻ nhạt buồn chán biết bao nhiêu. Sau khi chị quen anh Thái nhà mình, biết anh ấy có anh em, có bố mẹ, chị thích lắm. Chị nghĩ nhà đông người lúc nào cũng vui vẻ, rộn ràng, người trong nhà sẽ bảo vệ cho nhau, yêu thương lẫn nhau. Đúng, nhưng điều đấy chỉ đúng một nửa, bởi dù gì chị cũng chỉ là người ngoài, không cùng dòng máu, cho nên chị không hiểu được suy nghĩ của từng người. Nhà mình vẫn là một gia đình, vẫn là một khối, nhưng không có chị trong đó. Cũng giống như mỗi lần có chuyện gì muốn nói, nhà mình ngồi quay quần bên mâm cơm, còn chị thì một mình ở ngoài sân, đơn độc. Lê cười chua chát, chẳng biết giọt nước mắt đã lăn từ lúc nào. Bao nhiêu tâm sự cô nói với đứa em. Vân cứ ngồi đó, cứ lắng nghe những lời tỉ tê của chị dâu. Nó hiểu cho nỗi khổ của chị, nó động viên. Lỗi nó không nằm ở chị, lỗi nằm ở Thái. Anh ấy tù quá đó thôi. Sau này em mà lấy phải người như ông Thái, chắc em xúc phân ăn còn sướng hơn. Chồng khôn thì nhờ, còn dạy thì cứ giả đi chị. Có gì em sẽ nói với bố mẹ, chị đừng có lo. Bây giờ đang có bầu, bớt suy nghĩ, chứ không sẽ trầm cảm đó. Lê đang buồn mà nghe cái Vân nó khuyên thì cười chết sặc. May mắn trong nhà có đứa em chồng này, chứ Lê chẳng biết nói chuyện với ai. Nó giống như em gái của Lê hơn. Mỗi chuyện nói ra, nó đều binh chị dâu trước. Ngày trước lúc mới về, cô nghĩ cái Vân chính là đứa em chồng trong truyền thuyết. Ít nói, khó gần và hay sự vô cớ. Nhưng may mắn cho cô, nó hiểu chuyện hơn cả